Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 6 chương 42 chém chết Hồng Thiên, ta chính là Thanh Sơn Tông đệ tử. Mạo phạm ta, chính là các ngươi tự tìm chết. Hồng Thiên thần sắc âm lãnh. Giống như Trần Phong loại này dẫn đến người khác, không biết chết mấy cái. Hôm nay hắn muốn ở trước mặt hắn Trần Phong cũng không ngoại lệ, đối với thiếu gia giết hắn Vương Mãn che mắt. Đỏ thấm theo hắn kẽ ngón tay chảy xuống Vương Mãn ngoài ra một con mắt đỏ thắm thật giống như một mực giã thú. Đáy mắt tràn ngập khó mà tiêu nhị hận ý, muốn giết ta vậy các ngươi thật đúng là đang nằm mộng giữa ban ngày. Trần Phong nhìn Hồng Thiên, không thèm để ý chút nào nói ứng Trần Phong. Không phải là Hồng Thiên lời nói, mà là kia mấy đạo kiếm khí bá bá bá, chỉ thấy kiếm khí kia cắt rời hư không tới. Khí thế hung hăng, Trần Phong hít đôi mắt một cái. Trong tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Hỏa diễm ở trên trường kiếm nhảy lên. Khí thế cực mạnh, huyền cấp thượng phẩm bảo khí Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm trong một sát na. Trần Phong trong tay Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm chính là bộc phát ra một đạo nóng rực hỏa diễm kiếm khí. Cùng kia quạt xíp thả ra ngoài kiếm khí đụng vào nhau oanh trong phút chốc. Người sau tan biến tại vô hình, trước người là dư thế chưa tiêu, tiếp tục hướng về Hồng Thiên đi. Hồng Thiên biến sắc, kiếm khí kia lực lượng để cho hắn cả người lông tơ nổ lên, để cho hắn không thể không nhìn thẳng đạo kiếm khí này. Hồng Thiên quạt xíp một cánh, nhất thời đem hỏa diễm kiếm khí đánh tan, rồi sau đó quạt xíp lại từ Hồng Thiên trên tay rời khỏi tay. Cổ lực lượng này Hồng Thiên trong lòng khiếp sợ, cổ kiếm khí lực đạo rõ ràng chính là Trần Phong tiện tay thả ra, lại có thể so với trên tay hắn quạt xíp lực lượng mạnh hơn ra một mảng lớn. Cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tin tưởng hắn chính là Thanh Sơn Tông đệ tử thiên tài. Một thân thực lực cảnh giới đã đạt tới vũ giả cảnh thất trọng, đều đang là bị đánh rách. Thiếu gia quạt xíp lại rời tay, Nam Sơn thôn nhân đều là kinh ngạc nhìn Hồng Thiên. Hồng Thiên chỉ cảm giác mình trên mặt vô quang. Ta không phải là đối thủ, làm sao có thể trong một sát na. Hồng Thiên trên người khí thế chợt trở nên lấm liệt lại cường thịnh. Một thanh trường kiếm cũng là xuất hiện ở trên tay hắn, hoàng cấp thượng phẩm bảo khí Thanh Long treo kiếm, dám để cho ta ở trước mặt mọi người mất thể diện. Không thể bỏ qua. Thanh Long chém Hồng Thiên trường kiếm chém một cái. Kiếm khí kia trong nháy mắt hóa thành Thanh Long chém về phía Trần Phong. Trần Phong mặt không đổi sắc. Nhưng là bên người thiết tháp đám người nhưng là trong nháy mắt biến hóa màu sắc, hoàng chấn trong nháy mắt xuất hiện ở Vũ Mị trước người. Đem Vũ Mị ngăn ở phía sau Thanh Sơn Tông. Thật là bám dai như địa a, xem ra hôm nay lại được lại giết một cái huyền cấp vũ khí thượng phẩm Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết trong một sát na. Chín con rồng lửa xuất hiện ở Trần Phong bên người. Quanh thân khí thế trong phút chốc đem thiên địa đều là chấn áp. Hồng Thiên kinh ngạc nhìn kia chín con rồng lửa. Chỉ cảm giác mình ở Trần Phong trước mặt nhỏ bé cực kỳ. Thật sâu cảm giác vô lực tràn vào trong lòng sau một khắc. Trực tiếp là chín con rồng lửa từ thiên mà xuống. Lực lượng khổng lồ đem tất cả mọi người đều là thôn phệ ở trong đó sau một khắc. Trần Phong nhận được rất nhiều nhắc nhở, canh đánh chết vũ giả thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 7 giờ. Trước mặt kinh nghiệm. 71 canh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 Nam Sơn thôn thôn dân. Thanh Sơn Tông đệ tử Hồng Thiên chết trời ạ. Toàn bộ Bắc Sơn thôn các hán tử giờ phút này đều là trợn to cặp mắt. Miệng căn chính là không thể chọn. Hai tay khách hiếm là không chỗ sắp đặt. Nhìn Trần Phong bóng lưng. Hai chân run lẩy bẩy, đây là thần tiên sao ở sau lưng mọi người. Hoàng Chấn cùng Vũ Mị cũng là khó mà che giấu trong ánh mắt khiếp sợ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 6 chương 43 múa hát tưng bừng. Thiên sư quá mạnh mẽ, đây chính là tiên sư lực lượng sao, ta cũng tốt muốn trở thành tiên sư như vậy tu sĩ võ đạo a. Toàn bộ Bắc Sơn thôn hán tử đều là đối với Trần Phong vô hạn tôn kính. Hận không được tạp vụ liền quỳ xuống hướng về phía Trần Phong quỳ bái. Trần Phong nhìn của bọn hắn dáng vẻ phất tay một cái. Biểu thì không thèm để ý chút nào. Đi cản trở được người đã chết, chúng ta tiếp tục. Trần Phong cười một tiếng, nhìn chính nhất mặt ngơ ngác dáng vẻ Vũ Mị, khẽ mỉm cười trực tiếp quay đầu rời đi. Những người khác kịp phản ứng. Trong nháy mắt theo sau, nhưng là bọn hắn không biết. Ngay tại Trần Phong bọn họ rời đi hồi lâu sau, một bóng người lặng yên không một tiếng động từ một nơi trong bóng ma đi ra. Mà sau đó đến Hồng Thiên chết đi vị trí xây lên một quả ngọc giới ở thần bí nhân này trong tay. Kia ngọc giới trực tiếp đầu xả ra một màn ánh sáng. Trong đó nội dung lại là Trần Phong sử dụng Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết hình ảnh xem ra. Sai nhạc chết. Nhất định là hắn gây nên. Sau 4 canh giờ, Trần Phong đoàn người toàn bộ đến Bắc Sơn Thôn, nhưng là trên tay bọn họ nhưng là giống tuyết. Viêm thú hỏa lang nhìn thấy Trần Phong tới trong nháy mắt chen nhau lên. Một bộ mừng rỡ dáng vẻ. Trần Phong đưa bọn họ lần nữa thu tỏa kỷ không gian sau. Mới đi tới cửa thôn. Trưởng thôn thật sớm ngay tại cửa thôn chờ đợi bọn hắn đến. Trong thôn cũng đã gài hảo đống lửa. Liền chờ bọn hắn mang theo con mồi tới tận tình múa hát tưng bừng nhưng nhìn mọi người trên tay không có vật gì dáng vẻ. Trưởng thôn trong nháy mắt giống như xương đánh quả cài như thế ồ rũ. Thế nào không có gì cả đánh tới trưởng thôn khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Bởi vì bọn họ thôn chỉ dựa vào thiết tháp bọn họ săn thú mới có thể ăn được một chút thịt ăn. Mỗi một lần bọn họ săn thú tới chính là các thôn dân cải thiện cơm nước. Ăn ngốn nghiến thời gian. Bình thường bọn họ cũng chỉ chính là ăn chấu nuốt thức ăn. Có thể thấy bọn họ là biết bao mong đợi mỗi 10 ngày một lần săn thú. Thiết tháp đám người nhìn trưởng thôn cùng sau lưng thôn dân miệng hơi cười. Đáy mắt tràn đầy vui vẻ ô kìa. Ngươi cũng đừng trêu chọc bọn họ. Đồ phượng sứ chán ghét vũ mị ở một bên bấm Trần Phong ngang hông tiểu nhục. Yểu điệu nói. Trần Phong có cảm giác đau chống trả kỹ năng. Cho nên Trần Phong khẽ mỉm cười. Bàn tay vung lên. Nhất thời. Ở trên tay hắn nạp giới có chút chợt lóe ánh sáng nhạt. Trong phút chốc, chỉ thấy tất cả to lớn giá thú thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đó càng là không thiếu một ít heo rừng, sư tử, lão hổ, thậm chí là cự mãng chờ hung giá thú bình thường mà nói. Thiết tháp bọn họ Kim Sơn săn thú lúc, thấy những thứ này hung hãn giá thú cũng sẽ đi vòng. Nhưng là có Trần Phong, bọn họ lá gan cũng lớn đứng lên. Mỗi khi bọn hắn gặp phải giá thú lúc, vô luận mạnh yếu, Trần Phong nhưng mà đã thêm bạn chém ra. Giá thú kia dù cho khi còn sống lại hung tàn, vậy cũng căn cũng không có lực phản kháng. Trời à, đây cũng quá nhiều. Ba toàn bộ thôn dân cũng là bởi vì nghe thiết tháp bọn họ tới mà đi tới cửa thôn nghênh đón. Nhưng là bọn hắn mới vừa đến cửa thôn, liền phát hiện trước mặt lại có một tòa núi nhỏ. Thôn chúng ta miệng lúc nào có núi? Một người thôn dân sờ cách đầu hỏi. Ngươi mù a, đó là tiên sư cùng thiết tháp bọn họ đánh tới con mồi a, thần mã nhiều như vậy. Trong phút chốc, toàn bộ thôn dân đều là lên tiếng hoan hô. Một đêm này, các thôn dân múa hát tưng bừng, vây quanh đống lửa tận tình ca sướng. Bầu không khí vô cùng nóng nảy trào dâng. Trần Phong nhìn những thứ này chất phác thôn dân như thế sung sướng. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì luôn cảm giác có chút kiềm chế. Đó là một loại đối với nguy hiểm dự cảm vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 6 chương 44 trên trời hạ xuống vẫn thạch giữa trưa ngày thứ hai. Trần Phong thong thả tỉnh lại. Chợt nghe bên ngoài tiếng kinh hô một mảnh. Trong nháy mắt Trần Phong tựu ra nhà. Trực tiếp hướng cửa thôn đi, chỉ thấy một đám hán tử tay thuận cầm nó trường mâu. Mặt đầy khẩn trương. Nhất thời hướng trong đám người nhìn lại bất ngờ. Hai con yêu thú xuất hiện ở trong mắt Trần Phong. Hai con yêu thú. Một cách là hỏa diễm báo. Một con khác là hỏa nha heo rừng. Hai cách đều có vũ giả tam trọng cảnh giới. Nhưng là bọn hắn trên người bây giờ tràn đầy vết thương. Nhìn một cách chính là lẫn nhau đánh nhau đến đây. Ngay sau đó phát hiện Bắc Sơn thôn thôn dân. Lúc này mới tướng địch ý chuyển tới trên người thôn dân. Mọi người còn không có nhìn thấy Trần Phong. Chỉ nghe trong đám người vũ mị đạo. Trưởng thôn ngươi nhanh trốn về sau tránh. Ngươi có thể giúp gì ta đi kêu Trần Phong đi. Mị nhi ngươi đừng đi. Tiên sư đang ngủ. Quấy dày tiên sư nghỉ ngơi. Nếu là tiên sư trách tội xuống có thể ai làm a. Trưởng thôn trong tay cầm một cái lưới hái. Chiến chiến nguy nguy nói. Mị nhi. Không việc gì. Hai chẳng qua là trên tay yêu thú. Xem bọn hắn lảo đảo muốn ngã dáng vẻ. cũng chính là nỏ hết đà trạng thái. Chỉ cần chúng ta đám người này cẩn thận một chút liền có thể diệt trừ bọn họ. Thiết Tháp nhìn chằm chằm hai con yêu thú. Trên tay cử nỗ chỉ lên hỏa diễm báo nói. Trần Phong ở sau lưng mọi người nghe là tâm ấm áp. Không nghĩ tới lão âm tất vào lúc này ngược lại nghe biết làm người đã như vậy. Kia tiên sư liền thể hiện tài năng. Khiếp sợ toàn trường chỉ thấy Trần Phong nhặt lên một cục đá. Hướng lên trời không ném đi. Cục đá kia giống như là mũi tên rời cung phổ thông hướng không trung đi. Bay ra lão cao lúc này mới từ trên trời hạ xuống, mọi người chỉ thấy một khối nhỏ vẫn thạch phổ thông vật thể từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt đập về phía hỏa nha heo rừng phúc nhất thanh muộn hưởng. Chỉ thấy kia hỏa nha heo rừng một tiếng té xuống đất. Cả đầu đều là bị tạc được nát bét, một bên hỏa diễm báo nhìn là chừng ngây mồm. Hỏa nha heo rừng trước còn đấu với hắn được không thể tách rời ra. Nhưng bây giờ là biến thành một đống thịt heo. Khiến nó đại não có chút không phản ứng kịp, một bên các thôn dân cũng là mặt đầy mộng ép. Bọn họ lại là để cho một viên vẫn thạch hóa giải nguy cơ ngay tại thiết tháp, bọn họ đều là thở phào một cái. Chuẩn bị chuyên tâm đối phó cái này hỏa diễm báo trong nháy mắt. Chỉ thấy trên bầu trời lại vừa là một viên hỏa diễm sao rơi hạ xuống. Trong nháy mắt đem hỏa diễm báo nổ chia năm xẻ bảy, con bà nó toàn. Bộ thôn dân đều là ngây tại chỗ, thiên thần ở trên cao a, đây là không trung thần tiên ở phù hộ chúng ta Bắc Sơn thôn a. Trưởng thôn lão âm tất một tiếng quỳ dưới đất, liều mạng dập đầu khấn cầu quỳ lại. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong từ trong đám người đi ra, các thôn dân nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt minh nguyên lai là Trần Phong cứu bọn họ. Bọn họ vừa định muốn cảm ơn ăn, nhưng là Trần Phong nhưng là giơ lên một ngón tay khoác lên trên môi, tỏ ý bọn họ không cần nói. Các thôn dân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vũ Mị thiên tư thông minh, hội chất lan tâm, trong nháy mắt đoán được Trần Phong muốn làm cái gì. Chỉ thấy Trần Phong đi tới trưởng thôn sau lưng, buông lỏng một chút giọng, làm trả trách. Không chung khả năng không có thần tiên, nhưng là sau lưng ngươi lại là có một cái tiên sư. Ừ, cái gì tiên sư? Trưởng thôn không tìm được manh mối, nhưng là đầu nhìn một cách người mở miệng, rõ ràng là giật mình một cái. Đạo tiên tiên sư, ha ha ha ha ha. Toàn bộ thôn dân nhìn thấy trưởng thôn một bộ lúc túng bộ dáng rất là khôi hài, đều là cười ha ha. Nhưng vào lúc này, một nhóm năm người xuất hiện ở Bắc Sơn thôn cửa thôn. Quang chi trung tràn đầy âm lãnh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 6 chương 45 nổi giận chém thanh y đồ. Ừ, bọn họ mới vừa xuất hiện, Trần Phong chính là chú ý tới bọn họ. Những người này trên người khí tức âm lãnh, hiển nhiên khí thế hung hung, nhìn một cách liền lai giả bất thiện. Trần Phong trong tầm mắt, năm người một lão già tuổi đã hơn 7, thanh y áo dài trắng, trong ánh mắt vinh váo hung hăng. Hắn đi theo phía sau bốn cái thanh niên mặc áo xanh cũng là một bộ bên trong vơ người bộ dáng, cùng lão giả giống nhau như đúc. Làm Trần Phong nhìn thấy lão giả kia cùng bốn vị thanh niên trên ngực cùng xài nhạc giống nhau dấu hiệu, nhưng mà trong lòng trong nháy mắt thầm nói không tốt, đây là tới gây chuyện. Trong lòng chuyển một cái, năm người kia cũng đã đạp phi kiếm xuất hiện ở cửa thôn. Nhìn thấy cửa thôn vây một đám thôn dân, năm người nhất thời bay qua. Các ngươi nơi này ai là trưởng thôn gọi hắn ra mà nói chuyện? Trong năm người một cái nhiều tuổi nhất thanh niên tiến lên một bước quát hỏi. Ta là lão thôn trưởng chạy mau tới khom lưng khuỷu gối. Xin chào tiên sư, lão thôn trưởng bước ra đám người nói. Thanh niên kia không chút nào đem trưởng thôn coi vào đâu, chỉ thấy thanh niên kia đem lão thôn trưởng nắm trong tay quát lên. Lão già kia nghe nói các ngươi Bắc Sơn thôn gần đây tới một tu sĩ võ đạo, còn giết liền ta Thanh Sơn tông hai vị đệ tử. Chuyện này ngươi cũng đã biết. Lão thôn trưởng ở thanh niên này trong tay như là gà con. Hắn mặc dù gầy yếu, nhưng là cũng có bách thập cân. Thanh niên này một cái tay liền đem hắn xốc lên đến. Lão thôn trưởng hai chân đạp loạn, trên mặt đều là nghẹn đến đỏ bừng. Thiên sư, ha. Trưởng thôn rất nhanh thì kìm nén đến lên không nổi khí. Hừ, phúc thông thanh niên này không thèm để ý chút nào lão thôn trưởng sống chết. trực tiếp đem lão thôn trưởng ném xuống đất. Trong nháy mắt, toàn bộ thôn dân đều là giận mà không dám nói gì. Chó phàm lão già kia, bây giờ ngươi cho ta. À, trong một sát na, chỉ thấy một đạo ảnh ảnh thoáng qua. Thanh niên kia lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thanh niên kia cả người giống như mũi tên rời cung, bay ngược mà ra. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy thanh niên này đến tột cùng là thế nào bay rớt ra ngoài. Nhất thời cao mày, thanh y lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở kia bên người thanh niên. Đem tiếp lấy. Thanh niên kia không nhúc nhích. Vẫn là yết khí canh đánh chết vũ giả ngũ trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 5 điểm. Ta đã từng nói. Đối đãi lão nhân không tôn kính biết dùng người. Liền lúc đáng chết, Trần Phong mắt lạnh nhìn ông lão mặc áo xanh kia, không hề sợ hãi. Ngươi chính là giết đổ nhi ta cùng ta Thanh Sơn Tông đệ tử. Cách đó tu sĩ võ đạo thanh y lão giả giận trợn tròn, trên người khí thế nhất thời bộc phát ra. Một cổ lửa nóng khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra, đem toàn bộ thôn dân đều là thật liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt lão giả phòng hủ thực hóa thành một tòa cắm thẳng vào thiên vũ to lớn thần sơn. Cổ khí thế kia tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Hệ thống, cái lão gia hỏa này là cảnh giới gì? Trần Phong hỏi. Đáp, vũ sư tam trọng. Vũ sư tam trọng sao? Ha ha, Trần Phong nghe đến lão giả lại là vũ sư tam trọng thời điểm trong lòng cũng là giật mình. Nhưng là trong nháy mắt chính là cười lên, tiểu xúc sinh ngay trước mặt ta giết đổ nhi ta. Ngươi tìm chết, thanh y lão giả giận dữ nói. Mò được sau lưng Thanh Sơn Tông đệ tử đều có nhiều chút kinh hoàng nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới trước mặt Trần Phong thậm chí có mạnh như vậy thực lực. Thậm chí là có thể nghiền ép bọn họ. Nhưng là thanh y lão giả ở bên cạnh họ. Bọn họ nhất thời chính là gan lớn đứng lên. Trần Phong đem lão thôn trưởng đỡ, để cho thôn dân cũng đến trong thôn. Lúc này mới lộn lại nhìn hướng thanh y lão giả. Quang chi trung tràn đầy lạnh giá vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 6 chương 46 quần công. Hừ, lão già kia, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền cảm giác mình cao cao tại thượng. Bên trong không người, ngươi coi như là cái thứ gì? Trần Phong cười lạnh nói. Ta nửa phút đưa ngươi đánh các ngươi Thanh Sơn Tông Tông chủ cũng không nhận ra ngươi. Trần Phong cười lạnh nhìn thanh y lão giả, đầy mắt khinh thường. Căn chính là không đưa hắn coi ra gì. Thanh y lão giả ở Thanh Sơn Tông dưỡng tôn sử ưu, quyền cao chức trọng. Khi nào bị trẻ tuổi như vậy tiểu gia hỏa mạo phạm qua? Nhất thời giận tím mặt, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, những đệ tử khác nhất thời đứng ra nói. Không biết sống chết chó má. Ngươi biết chúng ta sư tôn là ai chăng? Liền dám như vậy cùng sư tôn ta nói chuyện. Một người thanh niên có vẻ hơi non nớt, đứng ra chỉ Trần Phong mũi mắng. Ha ha! Nhìn ngươi bản mặt kia, cùng sư phụ của ngươi giống nhau như đúc. Thật là lão miêu trên phòng ngủ. Đồng lứa lưu đồng lứa. Trần Phong ai ra một câu kiếp trước sanh ngôn chí lý. Ngươi nói thiết sao? Ngươi lại dám nói chúng ta sư tôn là... Là lão miêu đệ tử kia nghe Trần Phong lời nói, nhất thời đố giận đùng đùng. Cả người trên dưới lại là bộc phát ra thao thiên hỏa diễm. Trên hai tay lại ngưng tụ ra hai con rồng lửa. Tiểu tử, ngươi thật là không biết sống chết. Trần Phong trên mặt mang hài hước nụ cười. Đạo, ngươi một cái mèo thằng nhóc con. Chớ quên trước cái đó mèo thằng nhóc con chết như thế nào. Trần Phong nụ cười ám nhiên. Nghe Trần Phong lời nói, thanh y lão giả nhất thời trên mặt giận quá. Quát lên. Ta xem ngươi dám động thủ lão phu phế ngươi. Phế ta, thật là buồn cười. Cũng không nhìn một chút mình là cái thứ gì. Liền muốn nhé a phế ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Trần Phong cười sẽ đối với. Không chút nào đem lão này coi vào đâu. Ngươi tìm chết. Thanh y lão giả mặt đầy lửa giận ngút trời. Ánh mắt lạnh giá nhìn Trần Phong đạo. Ba người các ngươi cùng tiến lên. Hôm nay cho ta đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Lão này hiển nhiên nộ kích. Mặc dù lớn tuổi như vậy, nhưng là dưỡng khí công phu nhưng là kém. Có thể Trần Phong mới sẽ không để ý như vậy mấy cái đồ rác rưởi. Chỉ thấy Trần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hỏa diễm trường kiếm. Chính là Nam Minh Ly hỏa long kiếm. Kiếm này vừa ra, ngay cả không khí đều là bị thiêu đốt, cơ hồ sôi sùng sục. Nhiệt độ trong nháy mắt liền sinh đi lên, hỏa nguyên quốc hỏa nguyên tố nồng đậm. Cho nên hỏa nguyên quốc tu sĩ tu luyện toàn bộ đều là hỏa thuộc tính công pháp. Giờ phút này nhìn thấy Nam Minh Ly hỏa long kiếm thượng hỏa thuộc tính chí cường. Nhất thời lão nhân kia trong mắt vẻ tham lam lói lên một cái rồi biến mất. Thượng lão ra hỏa ra lệnh một tiếng. Ba người kia trực tiếp từ ba phương hướng hướng Trần Phong đánh tới. Thiên hỏa quyền thanh dương trưởng xích viêm kiếm pháp trong một sát na. Ba người đều là phát động liệt công kích. Ba cổ khí thế cường đại đồng loạt hướng Trần Phong đè xuống chó má. Ta đây ba người đệ tử cũng đều là võ giả đệ ngũ trọng thực lực. Coi như là xài nhạc cũng không nhất định đánh liên thủ ba người bọn họ. Hôm nay ngươi liền chết đi cho ta. Lão gia hỏa cười lạnh nhìn Trần Phong đạo. Chết chết chết. Ba tiếng gào trong nháy mắt bộc phát ra. Trần Phong chỉ thấy ba đạo công kích bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đem trong không gian dưỡng khí đều là trong nháy mắt bốc hơi không còn một mống. Thật là quá yếu. Trần Phong bây giờ đã có một cái cường giả tự tin. Nhìn ba người công kích tới đông đủ. Trần Phong trên tay trường kiếm khều một cái. Trong nháy mắt một con rồng lửa thành hình. Tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Để cho ba người kia mặt mũi trong nháy mắt biến đổi. Cổ khí thế này thật là mạnh vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 6 chương 47 giết trong chớp mắt. Cổ khí thế này thật là mạnh. Ba người khiếp sợ nhìn Trần Phong kia trong nháy mắt bị ngọn lửa thần long quấn quanh trong đó bóng người. Chỉ cảm thấy tâm vào giờ khắc này đều là run rẩy. Trần Phong vào giờ khắc này phảng phất chính là một cái trên 9 tầng trời hỏa diễm thần long. Kia khí thế kinh khủng thậm chí là để cho bọn họ đều là cảm nhận được một tia tử ý. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Kết quả này là cấp bậc gì vũ khí a? Hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Xài nhạc sư huyên chính là chết ở trong tay nàng sao? Tiểu tử này lại so với ba người chúng ta người liên thủ mạnh hơn. Trong lòng ba người trong nháy mắt chính là nghĩ xong nhiều. Sau một khắc, bọn họ chỉ thấy công kích mình ở đó chỉ hỏa diễm thần long đụng xuống. Trong nháy mắt tan tành. Sau một khắc, cái kia cự đại hỏa diễm thần long lại là trực tiếp hướng của bọn hắn mở to một đôi vực sâu miệng khổng lồ. Hướng của bọn hắn cắn nuốt huyền cấp vũ khí thượng phẩm cửu long Phật Thiên Kiếm Quyết trong một sát na. Huyền cấp vũ khí thượng phẩm uy lực bộc phát ra. Trực tiếp nuốt mất ba người. Ông lão mặc áo xanh kia trong nháy mắt hướng về kia ba người phóng tới. Tốc độ nhanh kinh người. Trực tiếp đem hỏa diễm thần long đánh nát. Sau đó đem ba người mang ra ngoài. Thanh y lão giả nhìn đến ba người trước mặt, sắc mặt trắng bệch bởi vì hắn có thể cảm nhận được ba nhân sinh mệnh lực đang không ngừng chạy mất. Sau một khắc sẽ chết. Trần Phong nhìn kia ở thanh y lão giả trong ngực ba người, cười lạnh nói: các ngươi đã là tới tìm ta phiền toái, ta liền cho các ngươi có tới vô cùng vọng. Đáng hận, hắn không nghĩ tới Trần Phong xuất thủ như thế này mà tàn nhẫn. Thậm chí ngay cả để cho hắn xuất thủ cứu những thứ này thổ địa cơ hội cũng không có. Tại chính mình dưới mí mắt bị người giết bốn tên học trò. Đây quả thực là để cho hắn mất hết mặt mũi. Hắn từ Thanh Sơn Tông đi ra chính là muốn đem Trần Phong mang ra công lý. Thậm chí cùng Hồng Thiên Sư Tôn ước định cẩn thận, đến lúc đó phải đem Trần Phong mang Thanh Sơn Tông, vì hắn hai người học trò trả thù tuyết hận. Nhưng là không nghĩ tới Trần Phong lại ngươi sao một cái chớp mắt ra ngươi. Lại muốn hắn mang đến bốn tên đồ để tánh mạng hắn. Triệu Chính Bình ở Thanh Sơn Tông đảm nhiệm trưởng lão chức vị nửa đời. Không có một Thanh Sơn Tông đệ tử liên quan dĩ hạ phạm thượng. Thậm chí đối với hắn bất kính. Nhưng là hôm nay lại có một cái bất quá vũ giả thất trọng thanh niên dám đảm nhận. Dám ngay ở hắn mặt giết hắn bốn tên học trò, cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn trong một sát na. Triệu Chính Bình trên người hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào nóng rực. Kia cuồng bạo khí thế trực tiếp hướng Trần Phong nghiền ép tới. Trần Phong biến sắc. Nhưng là trong nháy mắt chính là cười lạnh. Hỏa thuộc tính chống trả. Phát động trong một sát na. Ở Triệu Chính Bình hỏa diễm bên dưới, Trần Phong trực tiếp bị cắn nuốt vào trong biển lửa. Trần Phong quanh thân hết thảy đều là đang ở trong ngọn lửa bị thiêu hủy hầu như không còn. hóa thành bụi bặm. Triệu Chính Bình cười lạnh, hắn chính là vũ sư tam trọng, Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ giả thất trọng tiểu con kiến cỏ nhỏ. Dù cho ở trước mặt hắn đưa hắn bốn tên đồ để trong nháy mắt giết chết, kia cũng không khả năng sẽ là đối thủ của hắn. Toàn bộ thôn dân ở mỗi người trong nhà nhìn Trần Phong bị cắn nuốt vào trong biển lửa, tất cả mọi người đều là run lẩy bẩy. Bởi vì Trần Phong là thôn xóm bọn họ, đến lúc đó Trần Phong nếu là chết, bọn họ Bắc Sơn thôn người khả năng cũng sẽ chịu đựng. Triệu Chính Bình lửa giận ở cửa thôn một gian trong phòng nhỏ, Hoàng Trấn cùng Vũ Mị hai người chính đang ngó chừng ngoài nhà Trần Phong. Vũ Mị khắp khuôn mặt là lo âu, không biết bắt đầu từ khi nào Trần Phong trong lòng hắn lại chiếm cứ một mảnh rất lớn phương. Giờ phút này mắt thấy Trần Phong lại bị hỏa diễm thôn phệ, Vũ Mị hận không được lập tức xông ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 6 chương 48. Vũ Mị tâm ý cùng Triệu Chính Bình tức giận, nhưng là Hoàng Trấn trong nháy mắt kéo tay nàng cánh tay. Vũ Mị không phải là tu sĩ, nàng căn bản không hề biện pháp tránh ra khỏi Hoàng Trấn cánh tay. Mị nhi ngươi lánh một chút đổi thật đúng là cao mày nhìn Vũ Mị. Hắn đã ý thức được Vũ Mị đối với Trần Phong để ý. Mị nhi hắn là ai ngươi biết không, hắn thân phận chân chính ngươi biết không, nếu như hắn là bọn hắn biết dùng người, ngươi biết ngươi sẽ rơi vào cái dạng gì kết quả sao? Hoàng Trấn trợn mắt nhìn Vũ Mị, đạo, cha mẹ ngươi đã bị bọn họ bắt đi ấy ư? Bọn họ cuối cùng nguyện vọng chính là để cho ta mang ngươi trốn cách bọn họ, không để cho ngươi tiến vào bọn họ thế giới. Bây giờ chẳng lẽ ngươi thật để cho cha mẹ ngươi môn chết đều không thể minh sao? Hoàng Trấn nói cuối cùng, thanh âm đã có nhiều chút khàn khàn, lộ vẻ nhưng đã là tức giận khí. Trong lòng của hắn mãi mãi cũng là Vũ Mị an nguy trọng yếu nhất, bởi vì hắn đại ca đã từng giao phó hắn để cho hắn nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Vũ Mị, để cho Vũ Mị làm một người bình thường, bình an hạnh phúc sống hết một đời. Bây giờ cho dù là Vũ Mị thật thích cái này thần bí tiểu tử, vậy cũng không thể để cho bọn họ đặt mình trong hiểm địa. Hoàng thúc, Vũ Mị nhìn Hoàng Trấn, trong hai mắt nước mắt chảy xuống. Hắn trong thôn cho tới bây giờ đều là lấy mặt mày vui vẻ kỳ nhân, nhưng là giờ phút này nhưng là khóc lên. Hoàng thúc, hắn là duy nhất một có thể ở xem ta lúc giữ cặp mắt trong suốt người. Hắn là duy nhất một để cho ta có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Người ta không biết chuyện gì vừa thấy đã yêu, nhưng là ta chính là không nghĩ hắn chết. Vũ Mị lời nói để cho Hoàng Trấn sững sốt. Hắn không nghĩ tới cái này gọi là Trần Phong tiểu tử lại đang Vũ Mị trong lòng trở nên trọng yếu như vậy. Hoàng thúc, ngươi đi giúp hắn một chút, lão đầu tử kia không phải là đối thủ của ngươi. Vũ Mị đầy mắt khao khát nhìn Hoàng Trấn, vẻ mặt bên trong thậm chí mang theo khẩn cầu ý. Hoàng Trấn trong lòng cũng là không đành lòng, nhưng là vẫn là nhìn Trần Phong chỗ liệt diễm, đạo, Mị nhi, đã 20 hơi thở quá khứ, coi như là một người vũ sư cảnh tu sĩ cũng đã đốt thành cho, ta thế nào cứu? Vũ Mị trong nháy mắt sững sốt, nàng ngơ ngác nhìn Trần Phong chỗ biển lửa. Đột nhiên nàng trợn to hai mắt, Hoàng thúc ngươi mau nhìn kia trong biển lửa có phải hay không có một cái bóng. Vũ Mị kéo Hoàng Trấn tay đạo, ngươi nói cái gì? Hoàng Trấn cũng là nhìn về phía kia trong biển lửa. Bất ngờ gian, hắn nhìn thấy kia trong biển lửa đúng là có một đạo nhân ảnh tồn tại. Cái này không thể nào, Hoàng Trấn thực lực nhưng là ở Triệu Chính Bình trên. Hơn nữa hắn một đôi mắt càng là có thể nhìn rõ mọi việc. Trong biển lửa bóng người đường xanh đang cùng Trần Phong thân hình giống nhau như đúc, không kém chút nào. Điều này sao có thể? Hoàng Trấn lần nữa thán phục một tiếng. Hắn tự hỏi không thể nào đoán sai. Coi như là bình thường vũ sư cảnh tam trọng dưới đây tu sĩ ở nơi này dạng trong ngọn lửa, nếu là không có cách hỏa loại bảo vật lời nói, đó là căn không thể nào sống được. Nhưng là Trần Phong lại đang bực này nóng rực trong ngọn lửa không bị thương chút nào. Hoàng Trấn trong lòng vén lên sóng to gió lớn, hắn kết quả là người nào? Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì phòng ngự tính pháp bảo hộ thân? Hoàng Trấn trong lòng suy đoán nói. Lúc này Triệu Chính Bình cười lạnh nhìn biển lửa, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất khó chịu. Hắn giờ phút này thậm chí là đang nghĩ, nếu là Trần Phong không có chết liền có thể, hắn còn có thể đem Trần Phong mang tới Thanh Sơn bên trong tông thật tốt hành hạ hành hạ. Nhớ tới Trần Phong ngay trước hắn mặt giết hắn học trò, Triệu Chính Bình chính là gặp lại ngươi giận không kềm được. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 6 chương 49 tam phẩm yêu thú Bích Lân xà. Hắn đi ra thời điểm, bên trong tông môn tất cả mọi người đều là nhìn thấy hắn mang theo 4 người đệ tử đi ra. Đến lúc đó đến đi thời điểm cũng chỉ có hắn bản thân một người. Lấy bên trong tông những lão gia hỏa đó, nhất định sẽ đoán được phát sinh cái gì sao. Đến lúc đó nhất định là sẽ bị cười nhạo. Châm chọc hắn Triệu Chính Bình quan tâm nhất mặt mũi, mang theo đệ tử ra ngoài, lại bị người chém chết 4 cái thổ địa. Hơn nữa còn là bị một cái chỉ có vũ giả thất trọng con kiến cỏ nhỏ giết. Cái này há chẳng phải là muốn trơn nhẵn thiên hạ lớn gây sao. Triệu Chính Bình suy nghĩ một chút chính là tức giận tới mức cắn răng. Nếu như ngươi nếu là còn lưu lại toàn thây lời nói, nhất định phải đưa ngươi rút gân bái bì, treo ở tông môn cao nhất, dễ thấy nhất phương bảo chiếu 77-49 ngày. Sau đó ném tới viêm thú bình nguyên uy yêu thú. Triệu Chính Bình thầm nghĩ nói. Nhưng là ngay tại hắn cái ý niệm này khô khốc xuất hiện thuận giới ngươi. Hắn ánh mắt ở trong ngọn lửa đảo qua. Trong nháy mắt phát hiện ở kia trong biển lửa, thậm chí có một bóng người ở trong đó đứng lặng bất động. Chuyện gì? Triệu Chính Bình trong lòng kinh dị. Hiện tại cũng quá khứ thời gian dài như vậy. Coi như là một cái tu sĩ võ đạo cũng hẳn bị đốt cháy thành cho bụi á. Nhưng là liền trong phút chốc, chỉ thấy kia trong biển lửa bóng người lại động thân ảnh kia giơ chân lên, lại từng bước một hướng Triệu Chính Bình đi tới. Đến tột cùng là chuyện gì? Triệu Chính Bình trong lòng khiếp sợ. Đôi bên trong tinh quang lóe lên, bất ngờ nhìn thấy Trần Phong lại đang trong biển lửa từng bước một đi ra. Điều này sao có thể? Triệu Chính Bình không thể tin được Trần Phong lại đang chính mình trong ngọn lửa còn có thể sống đi ra. Đây chính là hắn từng tại một nơi đất trong lòng, dưới cơ duyên xảo hợp thu thập được dị hỏa. A, dị hỏa nhiệt độ cao, coi như là một mực thiết giáp tê ngưu ở trong đó đều là không nhịn được 30 hơi thở thời gian. Nhưng là Trần Phong chính là một cái thể xác phàm tục vũ giả cảnh tu sĩ, hơn nữa thế gian đã sớm qua 30 hơi thở. 30 vì sao hắn còn có thể trong biển lửa thong dong như vậy rảnh rỗi cố định đi? Chẳng lẽ hắn trên người có tuyệt thế cách hỏa chi bảo? Triệu Chính Bình càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, bởi vì chỉ có khả năng này tỷ lệ lớn nhất trong một sát na. Triệu Chính Bình trong ánh mắt thoáng qua một vệt tham lam. Cách hỏa chí bảo ở những địa phương khác khả năng không có trọng yếu như vậy, nhưng là sao hỏa nguyên quốc loại này lấy hỏa thuộc tính là tu hành thuộc tính địa phương, cách hỏa chí bảo đây chính là tùy ý một món cũng là muốn đoạt bể đầu mới được tồn tại. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người lại còn có dấu bực này chí bảo, thậm chí ngay cả khác cũng có thể tích su chi. Lúc này tầng thứ gì cách hỏa chí bảo? Triệu Chính Bình âm thầm tổng tổng, cặp mắt nhìn chằm chặp trong ngọn lửa. Kia Trần Phong từng điểm từ trong ngọn lửa chính lộ ra xuất thân ảnh. Sau một khắc, Trần Phong đi ra, cười lạnh nói: hàng này nha kia cũng không gì hơn cái này, sao ngay cả ta một bộ cũng không có cách nào thiêu hủy. Hừ, không nghĩ tới trên người của ngươi lại còn có dấu cách hỏa chí bảo, đây cũng là lão phu không ngờ rằng. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng lão phu không có khác thủ đoạn. Triệu Chính Bình cười lạnh nhìn Trần Phong, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái phù triện. Phù này triện trên lại là khắc họa đến một cái thú vật. Ở Triệu Chính Bình xuất ra phù này triện trong nháy mắt, một cổ cuồng bạo yêu khí trong nháy mắt đem nhất phương thiên địa khóa bao phủ. Đi ra đi, tam phẩm yêu thú Bích Lân xà. Triệu Chính Bình trong miệng kêu, đem phù triện thật cao ném lên trời. Rồi sau đó phù triện lại trong nháy mắt nổ tung, cơ hồ là trong một sát na, một mực to đại mãng xà từ trên trời hạ xuống. Kia không trung yêu khí khí tức chính là từ trên người Bích Lân xà tản mát ra. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 6 chương 50 đạt được kỹ năng nhảy Bích Lân xà. Chính là tam phẩm yêu thú, một thân thực lực kém không nhiều, có thể cùng đại vũ sư tam trọng tả hữu cường giả như nhau, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém. Như vậy thực lực, như vậy cuồng bạo khí thế, chính như giống như cuồng phong bạo vũ áp bách hướng Thần Phong. Bích Lân xà kia một đôi hình tam giác con ngươi lóe lên hung áp ánh sáng, nhìn chằm chằm gió mai, phảng phất là rất lâu cũng chưa từng thấy qua con mồi phổ thông nhìn chằm chằm Trần Phong bích lân xà cả người màu xanh biếc hình tam giác vảy rắn lói lên âm trầm ánh sáng. To lớn thân thể quay quanh trên đất. Thật giống như một bản tỏa tiểu cao lớn như núi vậy. Trên người khí thế càng là nặng nề hướng Trần Phong ép xuống. Ngay cả Trần Phong đều là cảm giác hô hấp một trận trầm muộn hơn. Y. Khà. Hí. Chỉ thấy bích lân xà lè lưới. Ở trong chớp mắt chính là bộc lộ bộ mặt hung áp. Trực tiếp hướng Trần Phong chạy như điên đi đi giết hắn. Bích lân xà Triệu Chính Bình trong hai mắt tràn đầy đỏ thắm. Hắn trực tiếp đem bích lân xà thả ra. Mà không có lựa chọn tự mình động thủ. Hoàn toàn là kiêng kỵ Trần Phong ẩn giấu thực lực Trần Phong có thể ở trong chớp mắt. Để cho hắn đều là không phản ứng kịp. Dễ dàng giết chết tháp nhĩ học trò. Một điểm này coi như là Thanh Sơn Tông những lão gia hỏa kia đều là không làm được. Nhưng là Trần Phong chính là hết lần này tới lần khác làm được hơn nữa chính mình thả ra hỏa diễm. Đây chính là gì hỏa? Nhiệt độ so với phàm hỏa nhiệt độ cao hơn cũng không phải là một điểm nửa điểm. Trần Phong lại đang trong đó không có nhận được nửa điểm thương tổn. Càng là liền một bộ đậu Nga thước có thiêu hủy như mỗi một loại này. Hắn có thể không cẩn thận đối đãi dù sao. Hắn ở Thanh Sơn Tông gần như 60 năm thời gian. Không cẩn thận lời nói. Có thể không có cách nào ở trưởng lão chỗ ngồi một mực ở lại mà bích lân xà đúng là hắn ẩn nút lá bài tẩy lúc này. Kia bích lân xà hướng Trần Phong đi. Kia mấy đại thân thể tẻ nhạt nhìn như kịch cởm. Nhưng là ở kia trong thân thể. Kia che lấp vảy rắn vị trí bên trong. Có thể toàn bộ đều là phát đạt bắp thịt. Kia bắp thịt thật sự bộc phát ra lực lượng. Để cho bích lân xà tốc độ nhanh như thiểm điện. Động như sấm đánh Trần Phong ở nơi này bích lân xà giờ phút này bộc phát ra cuồng bạo dưới áp lực đều là thân thể căng thẳng. Trong một sát na. Ở bích lân xà đi tới trước người hắn một khắc. Trần Phong trong nháy mắt sử dụng trừ né tránh kỹ năng. Cơ hồ ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trần Phong hai chân bộc phát ra nổ mạnh như vậy lực lượng. Cả người không phải là phổ thông bắn lên đến. Trực tiếp từ bích lân xà trên đầu thoáng qua canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Nhảy nhảy. Thăng tới mãn cấp. Trong nháy mắt phi hành núi sông đại hải. Cũng có thể chuyển kiếp người ta tấp nập nhảy. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Trần Phong đầu vừa kéo. Đạo. Mẹ kiếp. Lúc này đang cùng ta chơi đùa ca từ đây à? Dạ, Trần Phong cười lạnh. Có kỹ năng này, chính mình né tránh tương hội càng thuận lợi. Linh xảo canh nhảy đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng nhảy đẳng cấp 1010. Tốt, gần như trong nháy mắt, Trần Phong chỉ cảm giác mình hai chân nhẹ như không. Cả người sức nặng càng là giống như biến mất không thấy gì nữa. Một loại có thể vượt qua núi sông đại hải, cũng có thể xuyên qua người ta tấp nập cảm giác trong nháy mắt tràn ngập đáy lòng. Cùng lúc đó, bích lân xà một đòn không trúng, nhất thời có chút tức giận. Kia một đôi mắt tam giác bên trong cuống quýt càng hung áp trong nháy mắt. Bích lân xà tốc độ lại ở trong chớp mắt tăng lên một mảng lớn. So với lần trước tốc độ càng là nhanh hơn gấp đôi có thừa. Triệu Chính Bình nhìn Trần Phong. Cười lạnh lên, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 6 chương 51 chém bích lân xà đạt được kỹ năng lăng ba vi bộ. Hử, bích lân xà nhưng là tam phẩm yêu thú. Thực lực coi như là đại vũ sư tam trọng xuống cái đó thuốc đối phó đều phải phí chút sức lực. Huống chi là loại người như ngươi liền vũ sư cảnh cũng còn không đạt tới, con kiến cỏ nhỏ ở trong mắt Triệu Chính Bình. Trần Phong bất quá chỉ là một mực trước không nổi sóng tiểu con kiến cỏ nhỏ. Hắn trở tay cũng có thể diệt sự nhỏ yếu tồn tại. Nhưng là một cách này tiểu con kiến cỏ nhỏ trên người lại là có không ít bảo bối. Để cho hắn đều có nhiều chút vô tòng hạ thủ cảm giác. Hắn sống nhiều năm như vậy. Cũng là lần đầu tiên ở nho nhỏ này con kiến hôi trên người cảm nhận được một tia dự cảm không tốt, nếu không hắn cũng sẽ không đối mặt cách này Trần Phong. đưa hắn ẩn núp nhiều năm lá bài tẩy sử dụng được, lần này ta sẽ nhìn một chút ngươi như thế nào thoát khỏi nắm Bích Lân xà xà vẫn Triệu Chính Bình phảng phất đã thấy Trần Phong táng thân ở nơi này Bích Lân xà xà vẫn bên dưới bộ dáng, nhích miệng lên một tia hung ác cười lạnh. Trên người khí tức cùng kia Bích Lân xà giống nhau như đúc. Kia Bích Lân xà như tia chớp tốc độ xuất hiện ở Trần Phong bên người. Kia vai thịt bắp thân thể trực tiếp hướng Trần Phong quấn quanh đi. Trần Phong nếu là tránh không tránh nổi, tất nhiên sẽ bị quấn quanh vào Bích Lân xà thân rắn bên trong. Kia bắp thịt rào sát lực có thể làm cho hắn trong nháy mắt bị đè ép thành thịt nát. Trần Phong giờ phút này là lăng không trên không trung. Bốn phía căn bản không hề bất kỳ dùng sức điểm. Nhưng là Trần Phong như cũ sắc mặt như thường. Phảng phất không chút nào bị Bích Lân xà khí thế ảnh hưởng. Chỉ thấy kia Bích Lân xà trương khai xà vẫn. Tiến hành song song công tới. Trong ánh mắt thoáng qua một vệt nhân tính hóa đắc ý. Phảng phất đã chắc chắn đã biết một đòn có thể vững vàng bắt lại Trần Phong. Triệu Chính Bình cũng là cười lạnh nhưng là liền ở trong chớp mắt. Trần Phong cặp mắt híp lại. Trên dưới quanh người khí thế lại đang trong nháy mắt cuồng bạo. Kia cuồng bá vô so khí thế để cho hắn phảng phất hóa thành một pho tượng chiến thần phổ thông ngang ngược thế ngàn cân treo sợi tóc. Trần Phong trực tiếp thi triển ra mãn cấp kỹ năng ngang ngược Trần Phong trên thân thể. Lại trong một sát na bộc phát ra giống như cuồng phong sậu vũ phổ thông khí tức. Hơi thở kia nặng nề như núi lớn. Tốt hơn tựa như cùng nhau trọng chùy nện ở Bích Lân xà trên tinh thần. Để cho Bích Lân xà trong nháy mắt mắt nổ đom đóm. Đầu não mê man. Cơ hồ muốn ngất đi chính là trong chớp nhoáng này. Trần Phong chính xác bắt được nhất thời máy. Tại thân thể hạ xuống trong nháy mắt. Mũi chân ở Bích Lân xà trên người một chút. Cả người giống như là tinh đình điểm thủy phổ thông lăng không lên ganh. Chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng. Lăng ba vi bộ lăng ba vi bộ. Thăng tới mãn cấp. Thân khinh như yến có thể đạp sóng mà đi. Một mình qua sông lăng ba vi bộ. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không. Đẹp trai Trần Phong vững vàng rơi trên mặt đất. Trong tay Nam Minh Ly hỏa long kiếm vào giờ khắc này bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Liệt diễm lăn lộn. Khí thế bàng bạc ở Trần Phong quanh thân. Càng là hỏa diễm triền thân. Dần dần ngưng tụ thành 9 cái hỏa diễm thần long. Kia vô tận khí thế nhìn cuồng bạo thật giống như phải đem thiên địa đều phải một câu thiêu hủy hầu như không còn chuyện này. Đây là cái gì vũ khí thậm chí có cường đại như vậy khí thế. Triệu Chính Bình cảm nhận được Trần Phong trên người vô tận khí thế. Chỉ cảm giác mình cũng là muốn ở nơi này một mùa bên trong bị luyện hóa thành cặn bã. Trong nháy mắt chính là mồ hôi lạnh chảy dòng trong một sát na. Chỉ thấy Trần Phong trường kiếm chém một cái. Trực tiếp chém về phía kia chính mê man Bích Lân xà không. Triệu Chính Bình nhìn về phía Trần Phong vô địch nhất kiếm. Hắn đã thấy Bích Lân xà đầu một nơi thân một nẻo cảnh tượng cửu long qua. Bích Lân xà cơ hồ bị thiêu hủy thành cặn bã. Triệu Chính Bình cơ hồ điên cuồng nhìn Trần Phong đạo. Ngươi kết quả là người nào?